Chương 45, làm một cái không có cảm tình sát thủ. Lưu Hải chính chăm chú lắng nghe Vương Giao giảng bài, nghe Na Nở Dê thưởng thức hóa, Lưu Hải đối với tiên ma đại lục hiểu rõ đã không phải hai mắt tối thui. Diễm Châu có một tòa loại cỡ lớn thành trì, thành chủ chí ít hóa thần trở lên 3 tòa cỡ trung thành trì, thành chủ nguyên anh trở lên, 100 tòa mô hình nhỏ thành trì, thành chủ kim đan trở lên. Tuy rằng những này thành trì kết thành bách thành liên minh, cùng đối kháng ma đại lục, nhưng bên trong, nhưng chia làm 3 phái từng người nắm giữ một tòa cỡ trung thành trì, 33 tòa mô hình nhỏ thành trì. Lưu Hải nghĩ đến chính mình trước đây tiến vào Diễm Châu bảng xếp hạng lẹ mèo, bên trong tờ lệ thuộc về địa đều là đến từ Lưu Lãng giả liên minh, hành tinh Lam Thủy, Ách Nan Tinh, đã như thế, không khó ra kết luận, 3 bên tờ lệ từng người phân bố ở 3 cái thành trì phe phái bên trong. Muốn đánh bại Lưu Lãng giả liên minh cùng Ách Nan Tinh, tăng cường bản phái hệ thực lực là thủ thắng một trong mấu chốt. Chính đang Lưu Hải suy tư toàn bộ hành tinh Lam Thủy tương lai thời điểm, hắn cảm ứng được ngoại giới có người vẫn ở sơn môn trận pháp ở ngoài phi hành xoay quanh. Hơi nhướng mày, có thể phi hành trên không trung, ngoại trừ đặc thù bảo vật, trong tình huống bình thường đều là trúc cơ cao thủ. Lưu Hải liếc mắt một cái Vương Nguyệt Anh, trầm tư một hồi, đứng dậy, lùi ra. Hắn này vừa đứng lên, gây nên rất nhiều người chú ý, đặc biệt Vương Giao, giảng bài đều hơi hơi dừng lại một hồi, mới tiếp tục nói. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo đi, cô giáo xinh đẹp khóa cũng dám vểnh quay lại đánh hắn một trận, đúng quá không cho cô giáo xinh đẹp mặt mũi trong quảng trường, có một đám người cấp tốc định ra rồi hành động. Lưu Hải mấy cái lấp lóe, biến mất ở xa xa. Vương Nguyệt Anh khinh thường liếc mắt nhìn, tiếp tục nghe tiểu thư giảng bài. Tiêu Thập Tam vội vã pha tờ ra một cái truyền âm. Tiêu Thập Tam, phát sinh cái gì Hải vô lượng, không có gì, đống nhiên có cảm ngộ, ta nghĩ thử nghiệm đột phá một hồi. Tiêu Thập Tam, gặp lại Lưu Hải đi đến môn phái bên trong cung điện. Lý Tử Tùng, Diêu Lý, Trương Bất Cấp, Bao Tam Bao, Dịch Trận Tử, Cao Thế Thanh 6 người đã tập hợp. Lý Tử Tùng hỏi, trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Lưu Hải nói, có 2 cái trúc cơ kỳ ở môn phái bên ngoài, không biết muốn làm gì. Cái gì? Diêu Lý trầm ổn nói, bọn họ có công kích trận pháp sao? Hiện nay cũng không có. Lưu Hải nói, chúng ta tông môn trận pháp rất mạnh, trúc cơ kỳ không có cách nào công phá, trưởng môn không cần phải lo lắng. Trương Bất Cấp không nhanh không chậm mà nói rằng, trường môn có thể nhìn thấy bọn họ ảnh giống chứ? Bao Tam Bao dò hỏi. Lưu Hải trầm tư một hồi, lấy ra lệnh bài trường môn, một đạo hình ảnh xuất hiện ở đại điện ở giữa. Một cái vô lượng phong xúc hơi lập thể hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, chung, có 2 tia sáng điểm chính vây quanh vô lượng tông đang xoay tròn. Lưu Hải thao tác một phen, phóng to kết thúc bộ hình ảnh, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy bóng người. Hắn liền nhìn thấy một cái người xa lạ chính đuổi theo một người khác, ồ. Này không phải cái kia Càn Khôn Tông trưởng lao sao? Tên gì Ngụy Nghiêm tới? Đây là cái gì tình huống? Lưu Hải ngơ ngẩn nói. Không biết Cao Thế Thanh sờ sờ cằm, nói, ta cảm thấy cái kia Ngụy Nghiêm là đang chạy trốn. Xem cái kia truy người khuôn mặt vặn vẹo răng rấp, xem ra tức giận phi thường. A Bao Tam Bao lời bình nói. Lý Tử Tùng tay phải nắm tay vô vào lòng bàn tay trái trên, nói, người này ta nghĩ tới đây là một sát thủ bán căn yên. Người này phi thường hung hăng, yêu thích ở giết người trước tự bạo thân phận. Lẽ nào tên sát thủ này nhận truy sát Ngụy Nghiêm nhiệm vụ? Lưu Hải sờ sờ cằm, cũng chính là 2 người này đều không đúng người tốt, có thể nói như vậy. Diêu Lý xác định nói. Lưu Hải gật gù, kỳ quái nói, 2 người này chẳng lẽ không biết, như vậy rất nguy hiểm sao? Ở người khác trận pháp bên trong phạm vi, đây là đang tìm cái chết. A Trương Bất Cấp nghi ngờ nói, bọn họ ở trận pháp bên ngoài. A Lý Tử Tùng vung vung tay, ta biết trưởng môn ý tứ, chúng ta đại trận hộ sơn hiện nay là mờ ơ co rút lại trạng thái, một khi thả ra, 2 người này liền tiến vào trận pháp bên trong phạm vi, chúng ta trận pháp, là địa cấp trở lên đại trận, 2 người này đi vào, cái kia đúng là muốn chết. Lưu Hải gật đầu, chỉ vào trong hình ảnh 2 người, nói, ta phát động trận pháp, không cần trực tiếp giết chết, trước tiên nhốt lại lại nói, đến miệng một bên thịt, không ăn trắng không ăn các ngươi giúp ta đồng thời phát động trận pháp. Được Lưu Hải trấn thủ môn phái ở giữa cung điện, 4 phía xa ưu người chia nhóm 2 bên, từng người đem linh lực chuyển đến Lưu Hải trên người. Lưu Hải khống chế những linh lực này đưa vào đến lệnh bài trưởng môn bên trong, bắt đầu chủ trì trận pháp. Chính đang truy đuổi bán căn yên bỗng nhiên dừng lại bóng người, lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng có một điểm linh cảm không lành. Sau đó, hắn liền nhìn thấy vô lượng tông hộ sơn trận pháp hình thành xương trắng bỗng nhiên hướng về 4 phía cực tốc huyết tán. Hắn con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, trận pháp này trước chưa hề hoàn toàn mở ra, nguyên lai phạm vi đã sớm đến huyền cấp trận pháp cực hạn, lẽ nào đây là địa cấp trận pháp? Hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền rơi vào đến xương trắng bên trong. Nhìn 4 phía trắng xóa một mảnh, hắn tâm bắt đầu chìm xuống. Chúng chiêu lập tức, một luồng trọng lực đột nhiên xuất hiện, đặt ở trên người hắn. Bán căn yên cả người cực tốc giảm xuống, cả người QNZ bắt đầu chìm xuống. Cơ ơ mở không lĩnh vực phía trước Ngụy Nghiêm QNZ gặp đồng dạng đãi ngộ, đã sớm trước một bước rơi trên mặt đất. Ngụy Nghiêm nhìn thấy bốn phía bắt đầu xuất hiện trận pháp cấm chế hình thành vô số đao kiếm, hướng về hắn công kích mà đến, che ngập bầu trời, sợ đến hắn chân đều mềm nhũn. Mẹ nó, Ngụy Nghiêm trợn mắt mắt mồm, ngay lập tức liền quỳ xuống đến, dập đầu nói: "Tha mạng a, tha mạng, hiểu lầm a, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi, các ngươi muốn cái gì, ta đều cho, muốn hỏi cái gì ta đều nói." Hắn quả đoán nhận túng, đem mới vừa được túi chứa đồ cùng mình túi chứa đồ một mạch địa vứt trên mặt đất, trong tay pháp khí QNZ bỏ qua, cả người liền một bộ mặc cho quân xử trí răng dấp, thẳng thắn tới cực điểm mà ở một bên khác. Bán Căn Yên nhìn thấy bay tới công kích, không có bó tay chịu trói, mà là nắm ra chùy thủ của chính mình cùng phi kiếm, bổ ra từng đạo ánh sáng, trên mặt đất cắt ra từng đạo vết rách. Ánh đao bóng kiếm bên trong, từ từ có công kích rơi ở trên người, cắt ra hoặc thiển hoặc thâm lỗ hổng, hơi thở của hắn từ từ giảm xuống. Hắn gầm hét lên: "Đáng chết, có bản lĩnh liền chính diện chiến đấu a, dựa vào trận pháp có gì tài ba." Lưu Hải tọa trấn môn phái đại điện, không nói gì nói, trúc cơ kỳ còn muốn cùng chúng ta luyện khí kỳ chính diện chiến đấu, muốn mặt không. Lưu Hải không làm để ý tới, tiếp tục công kích, không có gián đoạn. Trận pháp công kích vẫn như cũ hóa thành sắc bén đao kiếm, hướng về Bán Căn Yên trên người bắt chuyện. Bán Căn Yên đã biết mình không trốn được. Muốn chết, đây là sát thủ số mệnh. Một thanh kiếm từ một cái xảo quyệt góc độ đâm vào ngực, Bán Căn Yên ha to mồm, tâm tư tung bay. Bán Căn Yên nhớ tới bộ trưởng đã nói một câu nói, chỉ có không có cảm tình, mới có thể trở thành là chân chính sát thủ, nộ đến ám sát hàng nghĩa. Tham lam QNZ là cảm tình một trong đời sau, ta muốn làm một cái không có cảm tình sát thủ.